Xuyên Không, Thư Sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 540, Bản Thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà đầu nhỏ, không được nói chuyện lung tung, ai muốn hại tiểu thư của các người chứ? Người chính là đang ám thị bọn A sao? Sổ sách là bản thân các ngươi đưa lên đó. Hơn nữa, sổ sách này từ tay của các ngươi ra, đương nhiên là thật rồi. Bản thân các người không phải thương lượng xong rồi chứ? Muốn dùng sai lầm của bản thân để hãm hại bọn ta chứ? Các ngươi chính là muốn bọn ta gánh tội danh hại người sao? Diệp Đông Thành và Diệp Đông Thanh đột nhiên cãi nhau qua lại, trực tiếp cắn ngược lại một cái. Bọn họ căn bản không cho Diệp Thanh Ảnh giải thích, trái lại hất nước bẩn lên người của Diệp Thanh Ảnh trước. Diệp Thanh Ảnh còn chưa nói người hại ông ta là ai vậy là hai người này lại cắn nhau trước rồi, trái lại bọn họ rất có thủ đoạn. Chỉ riêng chiêu cắn ngược lại đã trực tiếp khiến cho Diệp Thanh Ảnh không biết đối mặt như thế nào. Giải thích, làm sao giải thích, quả thật sổ sách là từ tay bọn họ ra. Không giải thích, vậy thì cục diện này dường như có thể quyết định nàng ấy thua chắc rồi, xem như là một trận xác định thắng thua rồi. Chỉ riêng món nợ thiếu hụt này thì nàng ấy đã không có duyên với tuyển cử gia chủ rồi. Nhưng thể cho nàng ấy giải thích, cô giải thích như thế nào? Nếu như không có sổ sách chỉ dùng miệng nói thôi thì không có tác dụng, một đám tộc lão e là cũng không nghe lọt tai. Muốn để cho một đám tộc lão biết được tình hình kinh doanh của cửa hàng Đại Đông, vậy thì không thể nào những tộc lão này sẽ không hỏi qua chuyện của cửa hàng Đại Đông, thậm chí tình trạng hiện nay của cửa hàng Đại Đông như thế nào, bọn họ cũng không biết. Bọn họ chỉ biết xem sổ sách rồi lại nghe báo cáo, sau đó đưa ra quyết định. Diệp Thanh Ảnh bởi vì chuyện sổ sách xem như đã thu một bậc rồi. Ngay tại lúc này, Diệp Đông Thành nhìn về phía Diệp Thanh Ảnh nói với vẻ mặt đắc ý và trào phúng. Cháu gái lớn, cháu còn trẻ tuổi nên làm việc cật lực khiến cho nhà họ Diệp chịu tổn thất. Đó cũng chính là có nguyên nhân, điều này cũng có thể chứng minh được cháu không phù hợp với vị trí gia chủ. Nhị thúc của chú là ta sẽ miễn cưỡng thay thế cháu để đảm nhận trách nhiệm của cháu. Nhưng mà... nhị thúc cũng sẽ khiến cho cháu thua đến tâm phục khẩu phục. Nói đến đây, Diệp Đông Thành nhanh chóng kêu người đưa một số sổ sách đến trước mặt một đám tộc lão, cùng với lúc đó Diệp Đông Thanh cũng nói theo. Nhị ca, danh tiếng không thể nào chỉ có một mình huynh có đâu, ở chỗ ta cũng có một số sổ sách cùng lấy ra để cho các tộc lão xem qua thử. Diệp Đông Thanh cũng kêu người dọn một số sổ sách đưa đến trước mặt các tộc lão. Một đám tộc lão nhanh chóng cầm sổ sách lên xem. Khi nhìn thấy những sổ sách trên mặt của bọn họ lập tức lộ ra sự vui vẻ, toàn bộ đều vui vẻ gật đầu. Không hổ danh là kỳ tài thương nghiệp ngoại trừ lão đại, thu nhập một năm gần đây vậy mà sắp gấp một lần rồi. Nhà họ Diệp có thể giao đến tay của hai người chắc chắn có thể tạo được huy hoàng. Đại tộc lão trong đó cũng là thái thúc công già nhất là người đầu tiên lên tiếng tán thưởng hai anh em Diệp Đông Thành và Diệp Đông Thanh. Ngươi xem thử chỗ này. Chuyện làm ăn của vải mới đã khiến cho nhà họ Diệp chúng ta thu được không ít lợi nhuận, còn có những xà phòng thơm này, đúng rồi nước hoa này cũng không tồi. Nhưng mà xà phòng và nước hoa này là gì? Các người có biết không? Cách chương.